Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô làm sao lại gả cho một người đàn ông phong lưu như vậy? Loại đàn ông đó sẽ không quý trọng quá lâu một người phụ nữ. Tựa như hiện tại, đem cô đặt trong nhà, một mình đi chơi bời trăng hoa. Cô không khỏi nghĩ đến Vệ Tử Câu. Hắn yêu cô, mà cô lại không muốn người mù như hắn. Một tháng sau, hai tấm vé mời nằm trong hộp thư ở trụ sở kế toán. Trong đó có một tấm mời người phụ trách trụ sở kế toán có tên Lăng Tâm Ảnh. Cô gái trẻ đem vé mời đến bàn làm việc của hai người. Phong thư màu tím in chữ vàng chiếu lấp lánh, đặc biệt chói mắt. Chủ tịch tập đoàn xây dựng Vệ Thị, Vệ Tử Câu kính mời. Lăng Tâm Ảnh cầm vé mời chạy tới phòng làm việc của Học Tỷ. Học Tỷ! Diệp Ninh đang nói chuyện điện thoại. Cô nhìn Lăng Tâm Ảnh rồi ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô đi vào chờ một chút. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Gác điện thoại xuống, cô lập tức nói với Lăng Tâm Ảnh. Cơ hội lấy công chuộc tội của em đã đến. Tập đoàn Vệ Thị muốn ký hiệp ước với chúng ta trong 5 năm. Tại sao Diệp Ninh lại nói vậy? Bởi vì Lăng Tâm Ảnh lén lén đem sổ sách tập đoàn Vệ Thị cho Vệ Tử Cân. Sau đó lập tức đi tụ thú với Diệp Ninh xin giải quyết. Diệp Ninh mặc dù tức giận nhưng lại không làm gì cô. Chỉ hy vọng Vệ Tử Hiên không kịp truy cứu để cho Vệ Tử Câu giải quyết, càng hy vọng sổ sách có thể giúp Vệ Tử Câu lên làm tổng giám đốc, tiếp tục hợp tác với cô. Quả nhiên không phụ lòng cô. Học Tỷ, em không đi, chị đi là được rồi. Lăng Tâm Ảnh thấy trên bàn cô cũng có. Tại sao không đi? Em nhất định phải đi. Vệ Tử Câu mà mất hứng không ký hợp đồng với chị thì làm sao bây giờ? Cô thư ký mới vừa gọi điện thoại mời, nói hai người chúng ta cần phải đến. Không, em không thể đi. Em sợ Vệ Tử Câu sẽ giết em. Chị cũng không phải không biết chuyện của hắn. Bởi vì tình cảm tốt, chuyện gì Lăng Tâm Ảnh cũng nói cho cô biết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Ninh không có xử phạt cô. Cô lén lén sửa lại sổ sách, dĩ nhiên không có quang minh chính đại làm nhanh, làm trễ nải hắn ngăn cản sự đăng ký kết hôn cùng Vệ Tử Hiên. Lại thêm hiểu lầm từ trước, hắn nhất định sẽ giết cô. Không thể nào, có lẽ hắn chỉ muốn nói cảm ơn với em. Diệp Ninh cảm thấy cũng có thể. Vệ Tử Câu sẽ không như vậy mà không biết ơn. Nhất định sẽ, chị không biết hắn yêu Sử Đan Kỳ thế nào đâu. Em đối với hắn liền bé nhỏ không đáng kể. Lăng Tâm Ảnh khẳng định nói. Nhưng hiệp ước 5 năm cũng không thể buông xa. Tập đoàn Vệ Thị là khách hàng lớn. Không có nó, chị có thể sẽ không phát tiền thưởng cuối năm, cũng không có tiền mua bảo hiểm lao động. Diệp Ninh do dự giữa mạng sống của học muội và tình hình lâu dài của công ty. Em không cần tiền thưởng cuối năm. Em sẽ tự mua bảo hiểm lao động, với lại chỉ cần đưa 10 tháng tiền lương trong một năm là được rồi. Tiền tài là vật ngoài thân, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn. Diệp Ninh nghiêm túc hỏi. Tâm Ảnh, nếu các nhân viên khác cũng giống em, vậy em có thể không đi sao? Bọn họ dĩ nhiên không thể nào giống em được. Vì tiền đồ của công ty, em phải đi. Không phải cô không để ý đến sống chết của học muội, cô ấy đi không nhất định sẽ chết, mà công ty nhất định sẽ có tiền đồ. Học Tỷ chăm sóc học muội như vậy sao? Đưa sống chết của cô ra ngoài suy xét. Chị đã nói với em, Vệ Tử Câu không nhất thiết nhìn thấy em. Em chỉ cần ở trước mặt hắn lúc nói chuyện với chị, sau đó thừa dịp hắn không chú ý chuẩn đi không được sao? Được sao? Lăng Tâm Ảnh hoài nghi hỏi. Nếu không được thì chị sẽ bảo vệ em. Chị bảo vệ em? Không tin à? Được, em đi. Nhưng chỉ là muốn cho hắn biết em đến, sau đó em sẽ đi. Những thứ khác em cũng mặc kệ. Chính chị cùng Vệ Tử Câu nói chuyện hiệp ước. Diệp Ninh ra dấu ok với cô. Vệ Tử Câu mở bữa tiệc này ở biệt thự Vệ Gia chỉ là muốn các công ty có quan hệ hợp tác biết được hắn hiện là tổng giám đốc tập đoàn Vệ Thị. Nhìn vào gương thắt cà vạt, hắn cũng muốn thấy diện mạo của Lăng Tâm Ảnh. Muốn gặp cô là một trong những mục đích hắn muốn mở bữa tiệc này. Leng keng, căn phòng cách vách lại truyền tới âm thanh đập đồ, phá vỡ hình ảnh hắn mới vừa chuẩn bị. Từ khi hắn về nhà, không có một chút yên bình. Không phải Vệ Tử Hiên gây gổ đánh nhau với Sử Đan Kỳ, thì chính là Sử Đan Kỳ lợi dụng Vệ Tử Hiên không có ở nhà tới quấy rầy hắn. Tôi muốn ly hôn. Sử Đan Kỳ giống to, sợ Vệ Tử Câu ở phòng bên cạnh không nghe thấy. Cô muốn cho hắn biết cô vì hắn mà ly hôn. Hắn đã từng yêu cô như vậy, chỉ cần cô quay đầu lại, hắn nhất định còn muốn cô. Cô bị thần kinh à? Muốn ly hôn cả ngày lẫn đêm. Tôi mất vị trí tổng giám đốc, có phải xem thường tôi rồi không?